Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 109, tất cả đều do Mạnh An bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Ý giật mình, ngẩng đầu lên lần nữa, nhưng thấy ở cửa đại môn của tiểu viện này, Mạnh Từ Ca đang mặc một bộ áo tím nhẹ nhàng mà đứng. Thời tiết đã bắt đầu mùa đông, khiến gió buổi sáng lạnh thấu xương. Như Ý đột nhiên cảm thấy tất cả đều là hắn an bài. Mang nàng tới Tiêu gia chữa bệnh, lại an bài một màn u mê hồ đồ nhận nữ nhi, sau đó, hắn có thể yên tâm rời đi, ném nàng cho nhóm người này vốn không phải người nhà. Hải tử, Tiêu lão đầu lại kêu một tiếng nữa, thành công lôi ánh mắt Như Ý trở lại. Nàng thật rất hoài nghi 8 năm trước tuổi lão đầu này cũng nên hơn 50, lại có thể sinh ra đứa bé như nàng sao? Nhưng cái này không phải mấu chốt, nếu lấy kỳ dược nổi tiếng của Tiêu gia, nói không chừng thật có phương diện tốt này. Huống chi tam phu nhân còn trẻ như vậy, khả năng này hoàn toàn có thể. Sắp xếp lại suy nghĩ lung tung kia, đợi nàng xác định mình nên nói vài lời, vừa lên tiếng, cũng hỏi. Vậy các ngươi nói tình hình năm đó một chút đi, thử xem hoàn cảnh ta biết có đúng hay không, chớ nghĩ sai. Lời vừa ra khỏi miệng, mắt theo bản năng liền đóng chặt. Có thể nói như vậy, tỏ rõ nàng nhận. Mặc kệ chuyện này có phải kỳ hoặc hay không, cũng không hỏi nguyên nhân vì sao Tiêu gia làm như vậy, nàng cũng chỉ muốn một lý do chặt chẽ, chỉ cần đối phương có thể cho, nàng liền gật đầu. Quả nhiên, nghe nàng như vậy nói, trên dưới Tiêu gia có vẻ hết sức vui mừng. Tiêu lão đầu càng thêm nức nở, nắm tay nàng khóc đến lợi hại hơn. Đến lúc đó tam phu nhân nức nở một phen cuối cùng hơi tỉnh táo lại, sau đó khăn lụa chấm khóe mắt bắt đầu nói. Phụ thân ngươi tuổi đã xế chiều, lúc sinh hạ ngươi, phụ thớ ngươi vui mừng khôn xiết. Vốn muốn chờ ngươi qua 100 ngày liền ôm đi miếu tạ Bồ Tát, thật không nghĩ đến, vừa trăng rằm liền bị một đám cướp trộm người đi. Tiêu gia phái người đuổi theo tiếp cận đến gần ca rừng rậm mê tung, lúc này những tên trộm đã mất tung tích. Cách chương.